Điều đầu tiên làm bọn họ cảm thấy khác chính là nhiệt độ. Mặc dù mới vào thu một tháng, thế mà nhiệt độ ở Bắc Thủy Đế Quốc này lại thấp hơn nhiều so với Trung Thổ Đế Quốc. Người bình thường phải mặc áo khoác tương đối dày mới chống được lạnh. Đương nhiên đối với ba người cơ động thì không có ảnh hưởng gì mấy. Thực vật hai bên đường cũng dần chuyển từ những cây ôn đới thành những cây có khả năng chịu lạnh tốt. Cây cối đa phần thuộc họ lá kim. Tuy mới tiến vào cảnh nội đế quốc Bắc Thủy không lâu nhưng cơ động đã phát hiện. Tại đế quốc này, mật độ thủy nguyên tố nồng đậm hơn các nơi khác mà hắn từng đi qua rất nhiều. Thậm chí còn đậm đặc hơn cả các vùng ven biển. Đây chắc là do đặc điểm của vùng miền. Ở trong môi trường tràn ngập thủy nguyên tố này, cơ động cảm nhận rõ ma lực của mình đã giảm xuống mấy phần. Nên biết rằng, hắn đã có được cực hạn ma lực mà còn cảm thấy như thế. Thì những ma sư bình thường chắc chắn còn tệ hơn nhiều. Đây cũng có lẽ là một trong các nguyên do vì sao các ma sư có thuộc tính bất đồng sẽ ở các nước bất đồng. Nếu xét một cách tương đối, thì đế quốc Trung Thổ là địa phương không hề có sự áp bách bài xích này. Dù sao đó cũng là nơi sinh sống của vạn vật, và cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến cho Trung Thổ đế quốc trở nên cường đại hơn hết thảy. Cách chương